Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 730, chương 728 sẽ tự hỏi người thông minh. Chương 728 sẽ tự hỏi người thông minh là, Triệu Tín nói: "Tướng quân chiếm hữu Thanh Châu thứ sử chức quan, ngài lấy Thanh Châu danh chính ngôn thuận, không thể so ở chỗ này cùng Lưu Côn Hư háo binh lực càng cường sao?" Vương Tuấn khịt mũi coi thường: "Thanh Châu là Cẩu Hy huynh đệ địa bàn, Cẩu Thuần cũng là hoàng đế thân phong Thanh Châu thứ sử. Ta lấy Thanh Châu, các ngươi là tưởng ta cùng Cẩu Hy đánh lên tới, các ngươi hảo ngồi thu ngư ông thủ lợi." "Đương nhiên không phải," Triệu Tín nói. "Cẩu Thuần tàn khốc, Thanh Châu bá tánh khổ không nói nổi. Hắn mới đến nhậm nửa năm, Thanh Châu đã có ca dao, tiểu cẩu khốc với đại cẩu. Như thế tình trạng, tướng quân cùng lãnh Thanh Châu thứ sử, tự có thể ứng bá tánh sở cầu đuổi đi Cẩu Thuần. Ta tưởng, Nam Bắc danh sĩ cũng sẽ thấy vậy vui mừng." Vương Tuấn không nói, Triệu Tín tiếp tục nói: "Tướng quân nếu lấy Thanh Châu, chúng ta thứ sử sẽ trợ giúp ngài một đám lương thảo cùng võ bị. Chính là Lưu thứ sử nơi đó, cũng sẽ xuất binh tương trợ." Vương Tuấn ánh mắt hơi lóe. "Triệu Hàm Chương đây là muốn làm sao? Tưởng liên hợp bọn họ hai cái cùng nhau đối phó Cẩu Hy huynh đệ?" Vương Tuấn nhìn về phía vệ giới, ý có điều chỉ nói: "Hiện nay bệ hạ ở Vận Thành, nếu lấy Thanh Châu, Triệu thứ sử muốn đem bệ hạ đặt chỗ nào?" Triệu Tín cũng nhìn về phía vệ giới. Hiển nhiên, Vương Tuấn không quá tin tưởng hắn, vệ giới lúc này mới mở miệng: "Bệ hạ tưởng hồi Lạc Dương." Vương Tuấn kinh ngạc mà há to miệng, Triệu Tín cũng giật mình. Bất quá thực mau hồi quá thu liễm thần sắc, ở Vương Tuấn nhìn qua khi vẻ mặt trầm tĩnh gật đầu. "Đúng vậy, không sai, hoàng đế tưởng hồi Lạc Dương, đây là chuyện khi nào?" "Mặc kệ, trước đem người lừa đến lại nói." Vương Tuấn trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều. Cho nên này không chỉ có là Triệu Hàm Chương cùng Lưu Côn hợp tác, cũng là hoàng đế cùng nàng. Như vậy nàng xuất binh thu phục Tư Châu có phải hay không cũng là hoàng đế ý tứ? Hoàng đế lại muốn đổi dựa vào. Hắn cùng Cẩu Hy mới một năm đi. Bất quá cũng đúng, nghe nói Cẩu Hy kia tư tự đến Vận Thành sau liền càng thêm kiêu căng, thường xuyên từ quốc khố lấy tiền, liền hoàng đế tư dùng đều bị xâm chiếm tham ô. Hoàng đế hẳn là nhẫn hắn thật lâu. Nếu Cẩu Hy thật sự xong rồi, kia Thanh Châu cùng Duyện Châu đều phải thay đổi người. Vương Tuấn hô hấp hơi cấp, đặt ở đầu gối tay nắm chặt, trong mắt có che giấu không được dã tâm, Thanh Châu nhất định là hắn. Nhưng ai nói hỗn loạn khi Duyện Châu liền không thể là hắn đâu? Hừ, Triệu Hàm Chương là hùng cứ trung nguyên, tay cầm đại quân, nhưng hắn cũng không kém. Hắn không chỉ có U Châu quân, còn có đoạn bộ tiên bi duy trì. Đến lúc đó Trần Hoàng đế hồi Lạc Dương khi huy binh Nam Hạc, hoàn toàn có thể đem Duyện Châu bắt lấy, đến lúc đó Nam Bắc giáp công. Không chỉ có Ký Châu, chính là Tịnh Châu, hắn cũng có một trận chiến chi lực. Lưu Côn người này uổng có khát vọng, dễ đối phó thật sự. Đến lúc đó duy nhất yêu cầu cẩn thận chỉ có Triệu Hàm Chương. Vương Tuấn trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều. Triệu Tín thấy hắn cúi đầu thật lâu không nói lời nào, không khỏi nhìn về phía vệ giới, ý bảo hắn nói thêm nữa một chút. Vệ giới hướng hắn khẽ lắc đầu. Đối người thông minh, một câu là đủ rồi. Vương Tuấn tuy rằng trong lòng có quyết định, lại không lập tức đáp ứng. Hắn quyết định lượng một lượng bọn họ, cũng cùng hắn tâm phúc nhóm thương lượng một chút. Xác định hắn tưởng không sai, vệ công tử cùng Triệu sử trước trụ hạ đi. Việc này trọng đại, đãi vương mỗ hào hào suy nghĩ một chút, Triệu Tín liền đứng dậy. Hành lễ nói, ta đây chờ liền cáo lui trước. Vương Tuấn bài trừ tươi cười. Triệu sử cùng vệ công tử đi trước nghỉ ngơi. buổi tối ta đại bãi yến hội vì các ngươi đón gió tẩy trần, chờ bọn họ rời đi. Vương Tuấn liền đem chính mình trong lòng phân tích nói cho các phụ tá. Nói, tự giả hậu loạn chính, có bao nhiêu vị vương gia trước sau phụ tá hoàng đế. Hoàng đế, tự tiên đế khởi liền đã tồn tại trên danh nghĩa. Này thiên hạ, có năng giả cư chi, Cẩu đạo tướng cùng Triệu Hàm Chương đều là ngoại thần. Hiện tại Cẩu Hy có thể hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu. Liền Triệu Hàm Chương đều nổi lên như vậy tâm tư. Chúng ta vì sao không càng tiến thêm một bước đâu? Hắn thân tín nhóm ngẩn ra, trái tim kịch liệt nhảy lên. Có tán đồng, đôi mắt liền tỏa sáng nói. Tướng quân nói đúng, luận võ công, ngài không ở Cẩu đạo tướng Triệu Hàm Chương dưới. Luận văn đức, ngài cũng không yếu, vì sao không thể thay thế? Có không tán đồng, trong mắt không khỏi toát ra lo lắng cùng do dự tới. Nhỏ giọng khuyên nhủ, tướng quân, ta chờ là tấn thần, thực quân chi lộc, nếu là phản loạn, chỉ sợ người trong thiên hạ xỉ chi, hừ, hắn Tư Mã ra vị trí đến tới càng bất chính, ai nói ta là tấn thần, ta đi theo tổ tiên, nãi ngụy thần, ta đây là ở vì đại ngụy báo thù rửa hận, chúng thân tín, bất quá lúc này nói cái này còn quá sớm. Vương Tuấn ho nhẹ một tiếng nói, vẫn là cường điệu với lập tức, hiện tại người trong thiên hạ chỉ biết Cẩu đạo tướng cùng Triệu Hàm Chương, không biết ta Vương Bành Tổ, cho nên vẫn là đến trước Tiêu Ma một phương, Cẩu Hy nếu bại lui, ta liền có thể thay thế hắn cùng Triệu Hàm Chương chống đỡ, Cẩu Hy cùng Đông Hải Vương tranh chấp, khi Cẩu Hy danh khắp thiên hạ. Cẩu Hy cùng Triệu Hàm Chương tranh chấp khi, Triệu Hàm Chương danh khắp thiên hạ, chờ đến hắn cùng Triệu Hàm Chương tranh chấp, người trong thiên hạ liền đều biết hắn Vương Tuấn. Đến lúc đó, hắn lại đánh bại Triệu Hàm Chương, này thiên hạ còn không phải là hắn định đoạt sao? Cho nên tạm thời cùng Triệu Hàm Chương hợp tác cũng không có gì. Vương Tuấn nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là cảm thấy lợi lớn hơn tệ. Hắn thân tín nhóm cũng cảm thấy tam phương liên thủ đối phó Cẩu Hy một người đích xác có đại thắng tính, nhưng Triệu Hàm Chương không thể chỉ ra lương thảo cùng võ bị, nàng cũng đến xuất binh, không tồi, nếu muốn đánh vậy cùng nhau xuất binh, quang làm chúng ta xông vào trước nhất mặt tính sao lại thế này. Lưu Côn cũng đến nhiều xuất binh mã, chúng ta đem Ký Châu nhường cho hắn. Hắn như thế nào cũng đến ra cái 10 vạn 8 vạn binh mã đi. Tính thượng kéo lương thảo đầu bếp đều chỉ miễn cưỡng có 8 vạn binh mã. Lưu Côn đều không cần phái người hồi Tấn Dương hỏi chủ ý. Lưu Hy chính mình liền cự tuyệt. Hắn nói, chúng ta nhiều nhất ra 2 vạn binh mã. Triệu Tín cũng cự tuyệt Vương Tuấn. Triệu gia quân là sẽ không xuất binh. Hắn nói, gần nhất Thanh Châu đường xá xa xôi, Dự Châu cùng Thanh Châu chi gian cách một cái Ký Châu cùng Duyện Châu, cũng không có binh lính thông qua con đường. Thứ hai, chúng ta thứ sử không có tham dự Thanh Châu sự vụ tư cách. Viện trợ vương tướng quân lương thảo cùng võ bị không thể thông báo thiên hạ, cần phải lặng lẽ tiến hành. Vương Tuấn cười nhạo một tiếng nói, các ngươi thứ sử làm chúng ta đánh Thanh Châu, còn không phải là muốn đánh Cẩu Hy sao? Ta không cho các ngươi xuất binh Thanh Châu, ta là cho các ngươi xuất binh Duyện Châu, chia sẻ Cẩu Hy binh lực. Triệu Tín lời lẽ nghiêm túc nói, chúng ta thứ sử cùng Cẩu tướng quân cùng triều làm quan, chỉ có đồng liêu chi nghị, lại không phải kẻ thù, như thế nào tưởng tấn công Cẩu tướng quân? Còn thỉnh vương tướng quân nói cẩn thận. Hắn nói, chúng ta thứ sử đề nghị ngài xuất binh Thanh Châu, hoàn toàn là vì cứu Thanh Châu bá tánh với nước lửa bên trong. Vương Tuấn sau một lúc lâu không nói gì, hắn cảm thấy chính mình đã cũng đủ vô sỉ. Rốt cuộc, hắn mắt thèm thiên hạ này, muốn đổi hoàng đế, nhưng hắn không nghĩ tới Triệu Hàm Chương có thể so sánh hắn còn vô sỉ. rõ ràng chính là theo dõi Cẩu Hy thế lực, lại còn không thừa nhận. Triệu Hàm Chương thật đúng là không theo dõi Cẩu Hy. Vương Tuấn hoàn toàn là oan uổng nàng. Nàng chưa từng nghĩ tới ở Tân Đế còn ở khi cùng Cẩu Hy đoạt Duyện Châu, Tân Đế ở nơi nào. Hung nô người ánh mắt liền nhìn chằm chằm nơi nào, cho nên nàng chưa từng nghĩ tới làm hoàng đế hồi Lạc Dương. Nàng cảm thấy hoàng đế ở Vận Thành khá tốt, có hắn cùng Cẩu Hy ở nơi đó, có thể thế nàng chia sẻ một nửa đến từ hung nô áp lực, chẳng qua Thanh Châu là không thể lại giao cho Cẩu Hy hai anh em, một là vì giải lưu côn lửa xém lông mày, nhị, Thanh Châu bá tánh hiện tại đích xác quá thật sự áp lực. Cẩu Thuần tự tiến vào Thanh Châu sau liền quảng phát lao dịch, xây dựng rầm rộ, hơi không như ý liền giết người, nàng người ở Lạc Dương lại có thể thu được đến từ Thanh Châu cầu cứu tin, hiện giờ nàng cùng Cẩu Hy tề danh. Ai đều biết, hiện tại thiên hạ sự, Cẩu Hy nói chuyện quản 5 phần, 1 phần thiên hạ phân, dư lại 4 phần còn lại là Triệu Hàm Chương định đoạt, cho nên Thanh Châu thân sĩ bá tánh không dám cùng Cẩu Hy kêu oan, liền chỉ có thể cùng Triệu Hàm Chương kêu. Dự Châu cùng Lạc Dương đều thu được không ít Thanh Châu thư tín, trước đó không lâu Triệu Minh mới đem thu được một sấp thư tín cấp Triệu Hàm Chương đóng gói đưa lại đây. Nàng nhìn trong lòng thực hụt hẫng, Vương Tuấn tuy rằng cũng chẳng ra gì, nhưng tổng so Cẩu Thuần muốn hảo. Nàng trước mắt có thể làm cũng chính là khuyến khích cho bọn hắn đổi cái thứ xử, ngủ ngon lạp. Tấu chương xong. Hết chương.